Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, ta quả nhiên là thiên tài. Bạch Mục Dã toàn bộ người ngu trệ nửa ngày. Hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng trước đó Đan Cốc cùng Cơ Thải Y nhìn thấy bảo dương bên trong mở ra. Sách kỹ năng lúc hưng phấn, cả quyển sách tri thức. Thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trong đầu rồi. Không cần học trực tiếp liền hiểu cảm giác. Thật sự là thống khoái nha. Cái này là không làm mà hưởng cảm giác a. Chưa nói, thoải mái. Mặc dù hắn không nghĩ ra đây là vì cái gì, nhưng lại biết rõ, đây nhất định cùng lão đầu tử có quan hệ. Này giả lập cabin, có điểm lợi hại. Về sau tính không nói ngươi là đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ngoài thô giáp nửa thành phẩm. Bạch Mục Dã lẩm bẩm một câu, biểu đạt đối này giả lập cabin áy náy. Sau đó hắn không có vội vã rời đi nơi này, mà là yên tĩnh ngồi ở trong phòng nhỏ. Liền lấy mờ tối ánh đèn, tập trung tinh thần, đi hồi ức những cái kia chủng loại phong phú phù triện thuật. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Chỉ cần một cái ý nghĩ, lượng lớn phù triện thuật liền xuất hiện ở đầu óc bên trong. Giống như là trước đây thật lâu đã học được, vô cùng quen thuộc, nghĩ muốn cái gì phù triện thuật. Chỉ cần muốn một cái ý nghĩ, Bạch Mục Dã thử suy nghĩ một chút phòng ngự phù. Trong đầu trong nháy mắt ra đến một đống lớn, vô luận chủ động phòng ngự vẫn là bị động phòng ngự. Nhiều đến Bạch Mục Dã đều có điểm hoài nghi nhân sinh rồi. Nguyên tố phòng ngự là vách đá, thuẫn đá, thạch phù thuật, kích lưu thuẫn, băng xương hộ giáp, hàn băng bình chướng, băng linh tủ, hỏa thuẫn, liệt diễm bình chướng, bốc hơi lĩnh vực, tường gió, gió giật bình chướng, gió ngăn lĩnh vực, tường không khí, chân không lĩnh vực, chiết xạ ẩn thân. Xoay cong tia sáng, ánh sáng chi bình chướng, ảnh độn, hắc ám chi thuẫn, đây là một loại như thế nào cảm thụ đâu? Tựa như một đạo đặc biệt khó khăn cao số đề. Đối với sẽ không học cạn tới nói, loại đồ chơi này quả thực tập hợp thế gian ác ý là một thể. Nhưng đối với học phách tới nói, người ta vài phút liền có thể cho ra mười mấy loại thậm chí nhiều hơn khác biệt giải đề mạch suy. Nghĩ, mỗi một loại mạch suy nghĩ đối ứng mỗi một loại khác biệt tình huống. Mỗi một loại mạch suy nghĩ đưa cho mỗi một cái khác biệt cấp độ học cặn. Dù là Bạch Mục Dã trụ cột đánh lại như thế nào vững chắc, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chỉ một loại phòng ngự phù, vậy mà liền có nhiều như vậy chủng loại. Trước đó hắn từng một lần cho rằng, bị động kích hoạt phòng ngự phù cần lấy chính mình sáng tạo. Bình thường chủ động phòng ngự phù cũng chỉ có một loại. Hiện tại hắn rốt cục rõ ràng hai kiện chuyện. Thứ nhất, tầm mắt hạn chế sức tưởng tượng. Thứ hai, hắn y nguyên còn đánh giá thấp tổ tiên. Cải tiến, tiểu hòa tử có ý nghĩ. Người trước đem những này phù triện thuật toàn bộ đều triệt để hiểu rõ rồi nói sau. Hiện tại hắn là, sẽ, rồi. Chỉ cần cho hắn thích hợp phù triện bút, giấy, mực là hắn có thể vẽ có thể chế phù. Thậm chí dựa theo những kiến thức này ở trong đầu hắn thuần thục trình độ tới nói. Hắn có lẽ có thể làm được số không sai lầm đem phù triện chế tác được. Nhưng nghĩ muốn trực tiếp vẽ ra cái gì trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí cấp đại sư phù triện, đó là không có khả năng. Tăng lên phù triện phẩm chất, ném đi những cái kia bên ngoài nhân tố, trọng yếu nhất một cái căn bản, chỉ có bốn chữ chăm hay không bằng tay quen. Chờ cái gì thời điểm hắn có thể rất dễ dàng đem tất cả phù triện đều hoạch định hoàn mỹ cấp. Đến lúc đó, bàn lại cải tiến loại chuyện này tốt rồi, bởi vì phù triện sư bảo điển trên tri thức, quá sâu áo, cũng quá toàn diện rồi. Dựa theo người bình thường phương thức tư duy đi tìm hiểu, thậm chí không có cách nào tin tưởng đây là một người sáng tác. Càng muốn tin tưởng đây là vô số người, thông qua thực rất nhiều không ngừng tích lũy hoàn thiện, mới hình thành một bộ bảo điển. Nếu như nó thật chỉ thuộc về một người trí tuệ kết tinh, vậy chỉ có thể nói, nó tác giả không phải người, là thần. Công kích, phòng ngự, phụ trợ, nguyên rủa, pháp trận, triệu hoán, đặc thù chủng loại, hợp lại hình. Cái này là phù triện sư bảo điển phía trên phù triện thuật. Trừ đó ra, còn có lượng lớn lý luận tri thức. Những lý luận này tri thức thâm ảo đến cực hạn, mặc dù xuất hiện ở Bạch Mục giã đầu óc bên trong, nhưng hắn lại không biện pháp đi tìm hiểu. Này rất không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể nói, vị này phù triện sư bảo điển tác giả chẳng những lưu lại đếm không hết thuật, đồng thời hắn còn lưu lại đạo. Ở trong đầu xuất hiện những này không cách nào lĩnh ngộ tri thức một khắc này, Bạch Mục Giã trong mắt chấn kinh chi sắc không giảm, nhưng trên mặt lại lộ ra vui vẻ nụ cười. Vị này tiền bối lão sư hiểu ta, mặc dù chưa từng gặp mặt, cũng không biết có cơ hội hay không gặp mặt, nhưng Bạch Mục Giã tâm lý đã đem phù triện sư bảo điển tác giả trở thành là lão sư của mình. Những này thuật có lẽ chính là rất nhiều nhân khẩu bên trong thần kỳ của phù triện thuật rồi. Bọn chúng tất nhiên cường đại, nhưng chung quy là thuật. Chỉ cần học được, chỉ cần cảnh giới đến rồi, tinh thần lực đầy đủ cao, như vậy thì có thể tùy ý sử dụng nó nhóm. Nhưng những này nói không giống nhau, bọn chúng thật rất khó. Thuật là kế thừa kinh nghiệm của tiền nhân, như là xào rau, chỉ cần biết rõ làm sao thả đồ gia vị, cái dạng gì xem như quen, như vậy thì nhất định có thể đem đồ ăn xào đi ra. Nhưng phẩm chất nha, quen tay hay việc thôi. Nghĩ muốn hoàn mỹ, vậy liền chẳng những muốn quen, càng phải xem thiên phú. Nói là đốn ngộ, là khai sáng, như thần nông từng bách thảo. Ở ra kết luận trước, người mãi mãi không biết cái gì là đối cái gì là sai. Cầu thuật mãi mãi so cầu đạo đơn giản. Bạch Mục Giã muốn cầu nói, trong đầu phù triện thuật thật sự là quá nhiều rồi, đến mức hắn không có thời gian đi từng bước cảm ngộ. Thế là, hắn từ phòng tối mặt trong lui rồi đi ra. Hô, thở dài ra một hơi về sau, Bạch Mục Giã thử trở về nghĩ trong đầu những kiến thức kia. Cỏ, đều quên rồi, cảm giác ngay tại chính mình trong đầu lại một cái đều nghĩ không ra. Tựa như cái học cạn đồng dạng, khảo thí thời điểm nhìn thấy cái nào đạo đề cũng có thể nhìn quen mắt rồi. Coi như là mẹ nó không biết làm. Loại cảm giác này, đối Tiểu Bạch tới nói, thật rất mới lạ. Hắn nằm ở hắc ám giả lập cabin bên trong, một đôi đặc biệt xinh đẹp mắt trợn trừng, tràn đầy không lời cảm xúc. Đây là vì cái gì bóp? Yên lặng sờ rồi lên bên thân phù triện sư bảo điển. Có điểm sao động tâm dần dần thiết thực xuống tới, là bởi vì ta tinh thần lực vẫn còn phong ấn trạng thái A. Những cái kia phù triện thuật, tinh thần lực quá thấp, sợ là liền một loại đều không thể cho nhận tại đầu óc bên trong. Chỉ cần ta xông phá phong ấn, như vậy hiện thực bên trong, những này phù triện thuật tự nhiên liền sẽ xuất hiện ở trong trí nhớ của ta. Có lẽ đi gặp lão đầu tử rồi, hắn khả năng đã sốt ruột chờ rồi. Chính là muốn để hắn gấp. Bạch Mục Giã lần nữa tiến vào thế giới giả tưởng. Trước lạ sau quen, đến rồi thế giới giả tưởng về sau, hắn không có lại lưu luyến đèn này ánh sáng mờ tối ấm áp phòng nhỏ. Trực tiếp gọi ra bảng. Nhìn lướt qua, hắn ánh mắt dừng lại ở tự thân số liệu trên, linh lực 102, rất tốt, ta nhưng thật ra là một cái cấp 4 linh chiến sĩ. Tinh thần lực 369, Bạch Mục Giã cảm giác chính mình tâm đều mãnh liệt nhảy lên đến. Vì cái gì không phải 666? Tốt a. Có chút yêu cầu xa vời rồi. Ai, ta mặc dù là cái thiên tài, nhưng cuối cùng không phải yêu nghiệt. Nhưng 17 tuổi thiếu niên tông sư, chẳng phải là càng trâu bò. Thiếu niên mạnh thì nước mạnh, đúng không đúng? Có lẽ 17 tuổi thiếu niên tông sư đã từng tồn tại qua. Chẳng hạn như chế tác phù triện sư bảo điển vị này. Hắn 17 tuổi thời điểm là cái gì cảnh giới? Đáng tiếc lịch sử trên không có liên quan ghi chép. 19 tuổi Triệu Mộng Ninh được vinh dự cấp bậc quốc bảo thiên tài, bị ám sát thời điểm tinh thần lực không đến 300. 17 tuổi Tiểu Bạch còn chưa tới tinh thần lực cao tốc bạo phát kỳ. Dù là dạng này, 2 năm sau hắn cũng tất nhiên bước vào tông sư cảnh giới. 19 tuổi tông sư A, kỳ thực cũng vẫn là có thể. Mặc dù không bằng 17 tuổi tông sư, nhưng so chi Triệu Mộng Ninh loại này cấp bậc quốc bảo thiên tài nha. Ta quả nhiên là thiên tài. Tiểu Bạch là thực tế đánh giá chính mình. Ngoài ra, bảng phía dưới còn có một chút trước đó giả lập cabin không có số liệu. Cốt Linh, 17, cái này tương đối dễ dàng lý giải. Không phải phức tạp hơn công năng, giới tính, nam, tướng mạo điều chỉnh. Không phải, cái đồ chơi này là làm gì dùng? Khó nói là vào thế giới giả tưởng còn có thể để điều chỉnh chính mình tướng mạo hay sao? Nếu như là dạng này, vậy nhưng thật là một cái tốt công năng. Hắn muốn là một cái người bình thường. Đã quá lâu, Bạch Mục Dã thử nghiệm ấn mở tướng mạo điều chỉnh. Sau đó, hắn trước mắt xuất hiện một đạo xoay tròn hình chiếu. Thế mà là không mặc quần áo hắn. Ai nha, thật xấu hổ. Bạch Mục Dã trừng to mắt nhìn kỹ. Không sai, như thế hoàn mỹ, chính là ta. Tiếp xuống, Bạch Mục Dã như cái vừa đạt được vui cao hài tử. Bắt đầu chuyên chú sửa chữa chính mình diện mạo, tận lực để chính mình trở nên càng bình thường một điểm. Mặc dù này có điểm khó, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.